Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 78, Eagle Vision. Ở Diệp Thiên Hồ đã rời đi Assassin's Creed bên trong thế giới. Tất cả phảng phất đều trở lại nguyên quỹ. Alan Rickin thành công ở Sevilla, nhà thờ lớn bên trong tìm tới quả táo vàng. Thế nhưng sau đó Temple hội nghị bên trong, làm Alan Rickin ở vô số người chú ý dơ lên cao quả táo vàng. Nói ra vì là thế giới lập ra tân trật tự, lời nói hùng hồn lúc. Canlin bỗng nhiên xuất hiện ở sau lưng của hắn, dễ như ăn cháo dùng Hidden Blade cắt ra Alan Rickin yết hầu. Sau đó trong lúc hỗn loạn lấy đi quả táo vàng. Ở Sevilla, nhà thờ lớn thành công tìm tới quả táo vàng thời điểm Temple vị kia nữ tính trường lão đã từng nói cho Sophia. Hết thảy vinh dự đều sẽ cho phụ thân ngươi, nhưng đều biết là ai tìm tới nó. Thời đại của ngươi sẽ đến. Hài tử, kết quả, thật sự bị nàng một lời thành sấm. Alan Rickin bây giờ bị đâm khách giết chết. Quả táo vàng bị cướp đi. Hiện tại, Lam đã từng thành công tìm tới quả táo vàng Sophia, tự nhiên đem kế thừa cha nàng quyền lực cùng trách nhiệm. Ở Alan Rickin trước thi thể, Sophia hướng về trưởng lão hứa hẹn, nàng sẽ trưởng lão cầm lại thánh khí. Chỉ là, các trưởng lão đều không nhìn thấy. Ở trong mắt Sophia, ở bi thương mặt sau là sâu sắc thất vọng. Nhưng mà Sophia vẫn không có cơ hội khoảng cách gần quan sát nàng đã lâu quả táo vàng. Bằng không có lẽ sẽ nhận ra, cái này bị Temple cùng thích khách khổ sở tranh cướp quả táo vàng. Trước đây không lâu liền bày ra ở bàn làm việc của nàng trước. Cùng cái khác quả táo vàng mô hình cùng nhau, Assassin's Creed thế giới kết thúc, được quả táo vàng nhiệm vụ hoàn thành. Thu được 129 điểm năng lượng. Trở lại Diệp Thiên Hồ nguyên bản thế giới, Lilith cẩn thận tỉ mỉ địa tổng kết nhiệm vụ lần này kết quả. Nguyên bản hẳn là 130 điểm năng lượng. Có điều Diệp Thiên Hồ hoàn thành nhiệm vụ sau lại đang Assassin's Creed bên trong thế giới dừng lại một ngày, vì lẽ đó bị khấu trừ một điểm. Trước lúc này, Diệp Thiên Hồ còn sót lại 436 điểm năng lượng. Thêm vào lần này thu hoạch, Diệp Thiên Hồ đã nắm giữ 565 điểm năng lượng. Hoàn toàn đầy đủ cố hóa một cái thế giới điện ảnh. Thuận tiện lại hối đoái hai cái em gái cái gì. Trên lý thuyết tới nói là như vậy. Lily, còn cần kinh nghiệm bao nhiêu cái thế giới mới có thể mở ra cố hóa thế giới điện ảnh công năng? Điểm năng lượng được rồi chỉ là thỏa mãn một điều kiện. Then chốt hay là muốn xem Lilith nơi này. Lilith nói rằng, ta khôi phục tốc độ so với theo dự đoán càng tốt hơn một chút. Ngươi chỉ cần lại trải qua hai cái thế giới điện ảnh sau khi cố hóa thế giới cùng hối đoái điện ảnh nhân vật chờ công năng đem toàn bộ mở ra. Hai cái thế giới, điện ảnh, không tính là trường. Dù sao Diệp Thiên Hồ từ được Lilith bắt đầu, hắn đã trước sau trải qua 5 cái thế giới điện ảnh. Có điều chỉ có 565 điểm năng lượng nhưng cái gì cũng làm không được, cảm giác thật sự không thế nào tốt. Lilith lúc này phi thường hiểu ý nói rằng, bởi vì ta đã chiếm được hiểu rõ bộ phận khôi phục. Vì lẽ đó có thể lần thứ hai vì ngươi thăng cấp một lần hệ thống không gian. Lần này thăng cấp tạo thành tiêu hao sẽ càng thêm hợp lý. Lilith, cho cái kiến nghị đi. Diệp Thiên Hồ thuận miệng nói rằng. Lilith tiếp tục dùng nàng cái kia đàng hoàng trịnh trọng âm thanh nói rằng. Tiêu hao 65 điểm năng lượng. Một lần đưa ngươi hệ thống không gian thăng cấp làm dài rộng cao toàn bộ vì là 10 mét hình lập. Phương, nói cách khác 1.000 thước vuông. Xem ra Lilith lần này thật sự lương tâm phát hiện không còn khanh. Diệp Thiên Hồ, so sánh một chút trước một lần thăng cấp tuyển hạng, 30 điểm năng lượng thăng cấp làm 10 thước vuông, 50 điểm năng lượng thăng cấp làm 15 thước vuông. Ngẫm lại liền sốt ruột, Có hay không hệ thống tăng level không gian? Đương nhiên lựa chọn, đúng. Chỉ là mấy giây, Diệp Thiên Hồ điểm năng lượng còn lại 500. Thế nhưng hệ thống không gian đã biến thành một cái 1000 thước vuông quái vật khổng lồ. Nguyên bản chiếm cứ hệ thống không gian hơn một nửa các loại trang bị. Hiện tại cũng chỉ có điều là tiêu hao hệ thống không gian một góc. Giải quyết xong hệ thống không gian vấn đề, Diệp Thiên Hồ bàn điểm một cái lần này ở Assassin's Creed thế giới thu hoạch. Quả táo vàng một cái, còn có chính là Anonymous có liên quan chế tạo kỹ thuật cùng thí nghiệm số liệu. Liên quan với Anonymous, các loại số liệu đều bị chứa đựng ở trung tâm phục hồi chức năng trong kho số. Liệu diện, Red Queen nắm giữ nơi đó mạng lưới hệ thống sau cũng không có làm sao mất công sức phải đến những tài liệu này. Hiện tại những tài liệu này đều chứa đựng ở phần cứng bên trong. Bị ở hệ thống trong không gian. Hay là Sophia cũng có thể được cho thu hoạch một trong. Có điều, cái này thu hoạch còn cần chờ một quãng thời gian. Làm Lilith công năng khôi phục sau Diệp Thiên Hồ đưa nàng hối đoái. Sau đó đưa nàng mang ra Assassin's Creed thế giới. Assassin's Creed thế giới cũng không bình thản. Tempo cùng thích khách chiến đấu vẫn đang kéo dài. Sophia bản thân năng lực chiến đấu có thể quên không kịp. Nhưng cùng lúc nàng ở Tempo bên trong còn kẻ nắm giữ vị trí trọng yếu. Tuy rằng bên người nàng có đồng dạng mạnh mẽ bảo vệ sức mạnh. Thế nhưng tiếp tục ở lại Assassin's Creed thế giới vẫn cứ tồn tại nguy hiểm. Làm phụ thân của Sophia chết đi. Nàng cũng rốt cục phát hiện Tempo dã tâm sau khi muốn thuyết phục nàng rời đi Assassin's Creed thế giới sẽ là một cái đối lập chuyện này. Rất đơn giản, nói đến, cũng không biết can bọn họ ở phát hiện cướp được quả táo vàng kỳ thực chỉ là một cái mô hình sau. Khi sẽ là như thế nào tâm tình, đáng tiếc Diệp Thiên Hồ là không nhìn thấy, chân chính quả táo vàng xuất hiện ở Diệp Thiên Hồ trong tay. Cái này màu trắng bạc vật thể, lẳng lặng mà nằm ở lòng bàn tay bên trong. Diệp Thiên Hồ tìm tòi một phen cũng không có phát hiện vật này đến cùng dùng như thế nào. Lilith, quả táo vàng nên dùng như thế nào? Lilith nói rằng, ngươi không cách nào sử dụng nó. Quả áo vàng sử dụng đầu tiên cần ngươi nắm giữ người mở đường huyết mạch. Thế nhưng người mở đường chỉ là Assassin's Creed thế giới độc nhất sinh vật. Không có người mở đường huyết mạch, nếu như mạnh mẽ sử dụng quả táo vàng sẽ là mãn tính tự sát. Cũng thật là một tin tức tốt đây. Diệp Thiên Hồ nhún nhún vai, có chút bất đắc dĩ nói. Lilith nói, cũng không phải hoàn toàn không có tác dụng. Ta có thể thông qua nó để ngươi thu được Assassin's Creed bên trong Hawkeye năng lực. Thế nhưng như thế làm sẽ đối với quả táo vàng tạo thành không thể nghịch chuyển tổn thương. Hawkeye, Diệp Thiên Hồ bỗng nhiên nắm chặt trong tay quả táo vàng. Là một người chơi đùa Assassin's Creed series game người làm sao có thể quên Hawkeye năng lực. Đây, Hawkeye là thích khách một loại kỹ năng chủ động. Căn nguyên của nó đến từ chính nhân loại sáng lập người mở đường nắm giữ giác quan thứ 6 quan. Tuy rằng nhân loại không thể đạt đến người mở đường trình độ. Thế nhưng Hawkeye năng lực đồng dạng phi thường mạnh mẽ. Hawkeye kẻ nắm giữ có thể nhận biết được người khác cùng vật thể cùng mình liên quan. Mở ra Hawkeye sau, toàn bộ tầm nhìn sẽ biến thành màu xám đen. Kẻ địch bị đánh dấu thành bắt mắt màu đỏ. Mình và Minh Hữu nhưng là màu xanh lam. Mà người qua đường biểu hiện ra lờ mờ màu xám. Hơn nữa Hawkeye phi thường am hiểu phát hiện những người bị ẩn giấu item hoặc là then chốt cùng với cơ quan cửa ngầm loại hình đồ vật. Những thứ đồ này đều sẽ phi thường dễ dàng bị Hawkeye phát hiện. Ở trong game thời điểm liên thường xuất hiện tỉ như muốn Hawkeye mới có thể phát hiện cửa ngầm hoặc là bị ẩn giấu đi văn tự. Tình cờ còn sẽ xuất hiện mấy cái dấu ở bên trong đống cỏ kẻ địch cái gì. Làm nắm giữ loại này thiên phú người thông thạo nắm giữ loại này giác quan thứ 6 quan. Hawkeye sẽ tiến hóa thành cao cấp hơn giác quan của ưng. giác quan của ưng có thể tăng cường người sử dụng các loại cảm quan năng lực. Có thể khóa chặt một mình mục tiêu, cũng đại thể nhận biết hắn đã từng đi qua nơi nào. Hoặc là ngược lại, dự đoán hắn đem muốn đi nơi đó. Giác quan của ưng năng lực đặc biệt là thích hợp dùng đến lần theo kẻ địch và tiến hành mai phục ám sát. Có điều, đầu tiên phải biết một chuyện. Vậy thì là, tựa hồ ngoại trừ Assassin's Creed thế giới người, những thế giới khác nhân loại cũng không có cách nào nắm giữ Hawkeye năng lực. Ở trong game, đối với Hawkeye năng lực có như vậy một câu giải thích. Tại sao có những này thiên phú? Những năng lực này, nhân vì chúng nó chảy xuôi ở trong huyết mạch. Lilith, ta nghĩ ta không phải là người mở đường chế tạo ra. Nếu như muốn nắm giữ Hawkeye, giải quyết thế nào huyết thống vấn đề đây? Có vấn đề tìm hệ thống, tuyệt đối là đơn giản nhất hữu hiệu phương án. Lilith nói rằng, Hawkeye năng lực cùng càng cao hơn một cấp giác quan của ưng. Kỳ thực đều là giác quan thứ 6 một loại biểu hiện hình thức. Ta cần phải làm là lấy tiêu hao quả táo vàng để đánh đổi, mở ra thuộc về ngươi giác quan thứ 6, bởi vì là sử dụng quả táo vàng vì là môi giới. Vì lẽ đó ngươi giác quan thứ 6 sẽ bị dẫn dắt trở thành Hawkeye hình thức. Tất cả những thứ này sau khi hoàn thành, liền cần do chính ngươi đến lĩnh hội loại năng lực này. Nếu như vậy, Lilith, lúc nào có thể vì ta mở ra loại năng lực này? Diệp Thiên Hồ hỏi, Lilith nói, bất cứ lúc nào, đối với Diệp Thiên Hồ tới nói, mở ra giác quan thứ 6 quá trình là một loại rất kỳ diệu trải nghiệm. Hết thảy cảm quan bắt đầu trở nên mẫn cảm, âm thanh rất nhỏ từng tia một truyền vào trong tai của chính mình. Con mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ. Trong ngày thường nhất là bình thường cảnh tượng tựa hồ có biến hóa mới. Thế nhưng là không thể nào biết được loại biến hóa này đến tột cùng đến từ nơi đó. Phảng phất tia sáng cũng bắt đầu sắc thái sặc sỡ. Mở ra giác quan thứ 6 quá trình. Có chút tương tự say rượu cảm giác. Trong đầu duy trì một loại mơ hồ tỉnh táo. Như vậy quá trình chỉ kéo dài mấy phút. Không có thoát thai hoán cốt sự tình phát sinh, cũng không có thiên phạt giáng thế, chỉ là yên lặng vượt qua quá trình này. Mở ra quá trình duy nhất tác dụng phụ chỉ sợ cũng là đối với đại não tạo thành nhẹ nhàng gánh nặng. Thế nhưng Diệp Thiên Hồ đã thích ứng cường độ cao sử dụng lực lượng tinh thần tình huống. Vì lẽ đó loại này gánh nặng kỳ thực cũng không phải chuyện ghê gớm gì. Làm Lilith nói cho hắn giác quan thứ 6 mở ra sau khi hoàn thành. Loại kia cảm giác đặc biệt biến mất không còn tăm hơi. Ngoại giới tất cả ở cảm nhận của hắn bên trong khôi phục nguyên bản mạo. Tựa hồ cũng không có cái gì thay đổi. Thế nhưng, Diệp Thiên Hồ trong cõi u minh nhưng có một loại cảm giác đặc biệt. Lại như là đầu óc của hắn bên trong có một cái không tồn tại khai quan như thế. Hoàn toàn chịu đến hắn khống chế. Một khi hắn lựa chọn mở ra cái này khai quan, sẽ sản sinh rất kỳ diệu sự tình. Tỷ như, Hawkeye, Diệp Thiên Hồ không chần chờ. Trực tiếp liền mở ra Hawkeye năng lực. Ở mở ra trong nháy mắt, Diệp Thiên Hồ trong mắt thế giới đột nhiên phát sinh thay đổi. Toàn bộ thế giới đã biến thành màu xám đen. Màu sắc rực rỡ trong nháy mắt bị chóc ra. Hết thảy đều có vẻ lờ mờ cực kỳ. Ở trong hoàn cảnh như vậy, các loại vật thể trong lúc đó giới hạn trở nên mơ hồ. Liền tự do hành động đều phải cẩn thận. Diệp Thiên Hồ ở mở ra Hawkeye sau cũng đã nhận ra được. Hawkeye mở ra đồng dạng là tiêu hao lực lượng tinh thần của hắn. Có điều cũng không phải quá mức nghiêm trọng, chí ít ở hắn hiện tại cảm giác bên trong. Hắn có thể đem Hawkeye mở ra thời gian rất dài, còn tình huống cụ thể, cái kia liền cần hệ thống thí nghiệm một hồi. Nếu thu được một loại năng lực mới, vẫn là ở trong game liền rất yêu thích Hawkeye năng lực. Diệp Thiên Hồ đương nhiên phải cố gắng trải nghiệm một hồi Hawkeye kỳ diệu. Đồng thời hắn cũng phải nhanh một chút thông thạo loại năng lực này sử dụng. có lúc nắm giữ một loại mạnh mẽ năng lực, thế nhưng là chưa từng quen thuộc nó. Như vậy này đồng dạng có thể biến thành một tai nạn. Vẫn duy trì Hawkeye mở ra trạng thái, Diệp Thiên Hồ rời đi cửa nhà, hòa vào trên đường trong dòng người. Nếu như không phải da rẻ vẫn rõ ràng cảm giác được ngoại giới ấm áp, hắn hầu như cho rằng hắn đi tới trong địa ngục, u ám trong thế giới. Từng cái màu xám lờ mờ bóng người lui tới. Lại nhìn mình, chính mình phát sinh ánh sáng màu lam thân thể ở thế giới này đặc biệt rõ ràng. Lại có vẻ hoàn toàn không hợp. Sự thực chứng minh, thế giới này không nhiều như vậy máu chó sự tình phát sinh. Tỷ như, làm Diệp Thiên Hồ ở bên ngoài ở lại, sững sờ sau mười mấy phút, cũng không có một cái bị đánh dấu thành bóng người màu đỏ xuất hiện. Đại gia ở lẫn nhau trong lúc đó có điều là người qua đường thôi. Không có nhiều người như vậy hô đường này là ta mở. Sau đó chép lại giao hướng ngươi xông lại. Ở thí nghiệm bên trong, Diệp Thiên Hồ phát hiện, ở Ego Vision nhận biết bên trong, đối với năng lượng cảm ứng vẫn tương đối mẫn cảm, lại như là đang bị mở ra bên trong bóng đèn liền có vẻ phi thường dễ thấy. Mà một ít tiêu hao lượng lớn nguồn năng lượng thiết bị cũng tỏa ra hào quang màu trắng. Chỉ có điều loại này ánh sáng chỉ có thể kéo dài tới tự thân bên ngoài rất nhỏ phạm vi thôi. Sau nửa giờ, Diệp Thiên Hồ cũng chẳng qua là cảm thấy đại não hơi có chút trầm trọng. Khá giống là thức đêm trạng thái như thế. Có điều còn không ảnh hưởng Diệp Thiên Hồ bình thường hoạt động. Làm Hawkeye năng lực bị mở ra sau một tiếng, Diệp Thiên Hồ không thể không đóng Hawkeye năng lực. Thương trường trong cầu tiêu, Diệp Thiên Hồ đem đầu của mình chôn ở vòi nước phía dưới. Nước mát lưu dội rửa ở trên mặt của hắn, để hắn có chút mê muội đại não có chuyển biến tốt. Vì kiểm tra tự thân sử dụng Hawkeye cực hạn, Diệp Thiên Hồ cũng không có đúng lúc đóng Hawkeye năng lực, mà là ở loại kia cảm giác hôn mê hầu như muốn tràn ngập ở hết thảy cảm quan bên trong thời điểm, mới mau mau đóng Ego Vision, sau đó dựa vào dòng nước đến để cho mình thoáng tỉnh táo một ít. Như thế làm kết quả là Diệp Thiên Hồ đối với mình Hawkeye năng lực có một cái tương đối rõ ràng nhận thức. Kéo dài mở ra Hawkeye năng lực khoảng 20 phút, không chút nào gặp quấy rầy hắn năng lực chiến đấu. Làm khoảng 30 phút thời điểm, bắt đầu đối với hắn chiến đấu có thể có ảnh hưởng. Thế nhưng cũng không nổi bật. Làm 50 phút thời điểm, Diệp Thiên Hồ liền cần gánh chịu to lớn tinh thần áp lực. Trên thực tế, vào lúc này tiếp tục chiến đấu chính là một cái rất không sáng suốt sự tình. Nhưng mà, tất cả những thứ này đều còn có một cái tiền đề. Vậy thì là hiện nay số liệu, làm Diệp Thiên Hồ lực lượng tinh thần kéo dài tăng cường. Sử dụng Hawkeye năng lực hạn chế cũng sẽ càng ngày càng nhẹ nhàng. Thậm chí khả năng để Ego Vision tiến hóa thành càng cao cấp giác quan của ưng. Ở trong nhà cầu bình tĩnh thời gian thật dài, Diệp Thiên Hồ ở bên ngoài ở lại, sững sờ hầu như suốt cả ngày mới về đến nhà. Này thời gian một ngày bên trong, hắn vẫn đang không ngừng thí nghiệm Ego Vision, lĩnh hội ở hoàn cảnh khác nhau bên trong Ego Vision biến hóa. Mãi đến tận mặt trời lặn về hướng Tây, đi ở trên đường trở về, Diệp Thiên Hồ hỏi, Lily, cái kế tiếp thế giới điện ảnh là cái gì? Quái vật không gian 4, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.